Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ngươi liền là của ta tiểu tinh tinh, dụ tranh xem thường Chu Mộ Quân, mới đầu nàng mỗi cục đều thắng được dễ dàng, buôn bán lời tiểu 1000, sau này, hắn liền bắt đầu thắng nàng, đem hắn vừa rồi thua tiền toàn bộ đều thắng đi trở về còn không tính. Nàng còn bồi 400 nguyên. Cái này sao có thể được? Dụ tranh lúc này gia tăng tiền đặt cược, 1 ván 200 money. Chu Mộ Quân từ nhỏ cùng Chu lão tiên sinh học chơi cờ. Tâm tư linh lung, tư duy kín đáo, nếu ông có tất thắng tâm tính, đối phương muốn thắng hắn rất khó. Chẳng sợ hắn là lần đầu tiên chơi cờ nhảy, nghe được nàng muốn gia tăng tiền đặt cược, Chu Mộ Quân chọn môi cười. Người xác định. Hiếu thắng tâm bị kích lên, dụ tranh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Xác định, 1 ván 200, đi đi, nàng tưởng như vậy ngoạn. Hắn phụng bồi chính là, Chu Mộ Quân nhặt lên trên bàn cờ thủy tinh châu, chuyển hồi bản thân trận địa, từng hạt một dọn xong. Dụ tranh vì thắng hắn, phi thường mê tín đem bản thân nguyên bản màu đỏ thủy tinh châu đổi thành trong hòm một cái khác. Nhan sắc màu vàng, nàng nói. Vừa thấy chính là phát tài nhan sắc, Chu Mộ Quân có chút không nói gì nở nụ cười. Hai người tảng đá kéo bố, quyết định ai trước hạ, dụ tranh ra tảng đá, Chu Mộ Quân ra là kéo. Hắn so cái, người trước hết mời thủ thế, dụ tranh dẫn đi trước một bước, Chu Mộ Quân theo sát sau dịch chuyển về phía trước một bước. Không bao lâu, trên bàn cờ hai loại bất đồng nhan sắc thủy tinh châu đan vào ở cùng nhau. Muốn so với ai trước chiếm lĩnh đối phương lãnh địa, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là Chu Mộ Quân thắng được, dụ tranh xem bản thân còn có hai bước có thể toàn bộ quy về quân cờ. Một mặt mộng bước, Chu Mộ Quân thanh thanh yết hầu, học nàng vừa rồi bộ dáng, hướng nàng vươn lòng bàn tay, thua, trả thù lao, dừng một chút, hắn bổ sung, 200 money. Đi, ngươi lợi hại, dụ tranh nhấc lên ánh mắt nhìn đối diện nhân liếc mắt một cái. Cầm lấy bên chân di động, thập phần thịt đau cho hắn vòng vo 200 money. Chu Mộ Quân ngồi xếp bằng ngồi ở dài nhung trên. Thảm, hai tay chống đỡ tại thân thể hai bên, thân mình hơi hơi ngửa ra sau. Xem nhà mình lão bà đau lòng bộ dáng. Hỏi, còn ngoạn không chơi, ngoạn, dụ tranh cắn răng nói. Nàng chơi cờ nhảy kỹ thuật gần với cờ năm quân, cũng là trong đó cao thủ. Nàng cũng không tin, cư nhiên không thắng được hắn này mới ngoạn mấy cục tân thủ. Của nàng mặt mũi còn muốn hay không? Không được, phải tìm về bãi. Chu Mộ Quân bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm ni, hai người lại mở một ván. Chu Mộ Quân hỏi, lần này vẫn là 200. Dụ tranh dựng thẳng lên tam căn ngón tay. Thêm chú. 300 money, Chu Mộ Quân ở lo lắng muốn hay không nhường nàng. Tiền này cấp vội tới đi đều là nhà bản thân. Không kê monster, dụ tranh thay đổi cái tư thế. Khuất khởi một chân, cầm để ở trên đầu gối. Cúi mắt chành bàn cờ. Vẻ mặt chuyên chú nghiêm cẩn. Thệ muốn nhất thuyết tiền sỉ. Theo của hắn góc độ, vừa khéo có thể thấy nàng cúi đầu bao trùm xuống dưới lông mi. Nhà vũ thông thường nồng đậm cuốn kiều. Đỉnh đầu hoàn cái thu, theo nàng cầm một điểm, tiểu thu thu cũng đi theo nhoáng lên một cái. Dụ tranh đi hoàn một bước, chậm chạp không gặp đối diện nhân có động tác, đưa tay chạc hạ hắn đầu gối. Tới phiên ngươi, Chu Mộ Quân phục hồi tinh thần lại. Nắm bắt thủy tinh châu nhảy một bước, kế tiếp lại là một trận đao quang kiếm ảnh so đo. Mắt thấy bản thân còn có 3 bước quy về. Mà Chu Mộ Quân chỉ cần 2 bước, dụ tranh nội tâm liền tuyệt vọng, nỉ non, của nàng 300 đồng tiền muốn không bảo đảm, này buổi chiều thua cũng quá thảm thôi, đang ở nàng đau lòng bóp tiền thời điểm, ngư hoàn một cái xoay người theo trong lòng nàng lăn xuống đến. Chàng phiên bàn cờ, một đống thủy tinh châu nhanh như chớp cút đến trên thảm, cơ hồ bao phủ ở thật dài lông tơ lý, trời cũng giúp ta. Dụ tranh âm thầm ở trong lòng so cái nha, quyết định đêm nay cấp ngư hoàn thêm bữa. A, này một ván bị hủy, không có biện pháp phân ra thắng bại, dụ tranh thủ chống cái chán. làm bộ tiếc hận, thuận tiện oán trách một câu đầu sỏ gây nên. Đều do Ngư Hoàn. Chu Mộ Quân đem phân tán ở trên thảm thủy tinh châu nhất nhặt lên đến. Khóe miệng hơi gợi lên. Hắn còn có thể không hiểu nàng đang nghĩ cái gì sao? Hắn ngước mắt liếc nàng một cái. Ý định muốn đậu nàng. Này một ván cũng không tính bị hủy. Ta nhớ được rất rõ ràng. Ta còn có 2 bước liền chiếm lĩnh cao. Mà ngươi cũng còn 3 bước. Hắn công bằng công chính nói. Cho nên, là ngươi thua, Dụ Tranh. Sửng sốt một cái chớp mắt. Dụ Tranh tính toán đem giả chết tiến hành đến cùng. Ta làm sao mà biết ngươi nói là thật là giả. Vạn nhất ngươi lừa ta đâu. Dù sao ta không thấy được. Này một ván không tính. Làm lại, Chu Mộ Quân xem nàng. Một tay lấy tre ở 2 người trung gian bàn cờ đẩy ra. Mặt trên thừa lại thủy tinh châu cút được đến chỗ đều là. Hắn lại làm như không thấy. Mạnh bổ nhào qua đem nàng áp ở dưới thân. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng. Thân mình ngửa ra sau. Cũng may Chu Mộ Quân thủ vững vàng thác ở nàng phía sau lưng. Mà trên đất thảm cũng đủ hậu. Nàng một điểm bị ném tới cảm giác cũng không có. Phản ứng đi lại sau. Nàng liền nằm trên mặt đất. Trước mắt là nam nhân phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Mày kiếm mắt sáng. Môi mỏng nhếch lên độ cong đều như vậy đẹp mắt. Chạc, quả nhiên là sắc đẹp mê hoặc. Dụ Tranh liễm liễm mắt. Không dũng khí cùng hắn lâu dài đối diện. Chu Mộ Quân thủ chống tại nàng thân thể 2 bên. Đem nhân vòng tiến sàn cùng bản thân ôm ấp trung gian. Tối đen đôi mắt vọng tiến nàng trong ánh mắt. Thấp giọng nói. Xấu lắm Mani. Dụ Tranh 2 tay để ở hắn trong ngực. Áo lông tay áo có chút dài. Chỉ lộ ra nhất tiệt trắng nõn đầu ngón tay. Giống mao nhung tiểu động vật. Nguyễn nằm sấp móng vuốt đùng tức đặt tại hắn trước ngực. Nửa điểm lực công kích đều không có. Cùng cong ngứa giống nhau. Ai xấu lắm, này một ván rõ ràng bị Ngư Hoàn phá hủy. Ta không, ngô, nàng còn tưởng mạnh miệng nói xạo, nhưng mà đã không cơ hội. Chu Mộ Quân hôn lên của nàng môi, hết sức triền miên ôm lấy của nàng đầu lưỡi. Bàn tay theo y để tham đi vào, phủ ở nàng khít khao trơn mịn giữa lưng. Dụ Tranh cả người run lên, không có khí lực, mềm yếu liệt thành thủy. Mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Ngư Hoàn lại gần quấy rối, Chu Mộ Quân đôi mắt híp lại, nhíu mày, lấy tay nhẹ nhàng nhất bát, đem một cái mập mạp miêu ném đi. Ngư Hoàn ở trên thảm đánh cái cút nhi, dựng thẳng lên tứ chi mờ mịt xem bọn họ, kêu lão công. Chu Mộ Quân bỗng nhiên dừng lại, ở nàng bên tai nói nhỏ, cùng với tiếng thở dốc, giống liêu nhân âm phù. Dụ Tranh đầu óc không rõ, hảo sau một lúc lâu mới mở to mắt. Tầm mắt lướt qua đầu của hắn đỉnh nhìn về phía trần nhà. Trước mắt một mảnh mơ hồ, trần nhà thượng như là nổi lơ lửng một đóa đóa mây trắng. Nàng không hé răng, hắn liền cúi đầu đến hàm trụ nàng môi dưới cắn một chút. Lặp lại một lần lời nói mới rồi, theo lĩnh hoàn hôn thú đến bây giờ. Hắn còn chưa có nghe nàng kêu một tiếng lão công, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Dụ Tranh nhịn không được ư một tiếng. Quay đầu đi né tránh, hắn không nhường nàng trốn, môi đuổi theo thân nàng, mềm mại môi một chút ma sát quá của nàng cánh môi. Khóe môi, nàng đầu riêu cùng trống bỏi dường như, càng muốn trốn, nàng rất có thể náo loạn. Cuối cùng hắn không được phủng trụ mặt nàng cố định, nghiêng đầu cắn hạ nàng vành tai. Dụ Tranh mau bị hắn tra tấn điên rồi, rốt cục giơ lên cao bạch kỳ đầu hàng. Lão công, đừng náo loạn, nàng liên tục hô vài thanh, cầu xin tha thứ dường như ngữ khí, mềm yếu, bởi vì hơi thở bất ổn, vĩ điều mang theo âm dung. Chu Mộ Quân mâu sắc trầm xuống, môi theo nàng lỗ tai hoạt đến gáy. Dụ Tranh lui cổ né tránh, đừng, ta nhịn canh, mau thiêu mở. Nghe vậy, Chu Mộ Quân nằm ở nàng cần cổ bình tĩnh một lát, xoay người nằm ở một bên. Dụ Tranh sắc mặt hồng thấu, nâng tay che mặt, lúc trước vì ấm áp mới trải lên thật dày đất thảm. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có khác tác dụng. Vừa quay đầu, Dụ Tranh mới phát hiện Ngư Hoàn cuộn tròn ở bên cạnh. Chính đại mở to lam dưng dưng ánh mắt xem bọn họ. Nhất thời vừa thẹn lại quẫn, hai người cũng không hề giảng nói. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, lão công hai chữ đã gọi ra miệng, nhiều kêu mấy lần liền dễ dàng hơn. Sau một lúc lâu, Dụ Tranh nhấc chân đá hạ nam nhân cẳng chân, nghiêng đầu nhìn hắn, lão công, đem tiền trả lại cho ta, nàng thua thật nhiều tiền. Đau lòng quá, có thể mua xong mấy chi son môi. Chu Mộ Quân bị nàng này thanh, lão công kêu tâm hoa tử mềm đến rối tinh rối mù. Đừng nói tiền, mệnh đều có thể cho nàng. Hắn còn vẫn duy trì ngưỡng mặt nằm ở trên thảm tư thế. Một cánh tay hoành ở trên trán, cúi đầu bật cười, trống rỗng trong phòng, có nam nhân sung sướng tiếng cười đẩy ra. Dụ Tranh thẹn quá thành giận, nhấc chân lại đạp hắn một chút, còn không đưa ta, còn, trả lại ngươi, hắn liếm liếm môi, đụng đến bên người di động, điểm tiến vi tín lý ghi chú, lão bà đại nhân, đối thoại lan. Cho nàng vòng vo 5.000 đi qua, di động leng keng một tiếng, thu được chuyển khoản nhắc nhở, Dụ Tranh chớp hai hạ ánh mắt, một lát sau, trong lòng thoải mái. Chu Mộ Quân không rời khỏi vi tín tán gẫu mặt biên. Nhìn màn hình trên cùng ghi chú, nghĩ đến cái gì, hắn bàn tay đi qua muốn bắt di động của nàng. Dụ Tranh không biết hắn muốn làm cái gì, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh né một chút. Di động cho ta xem một chút, Chu Mộ Quân nói. Hắn thật tôn trọng bạn lữ tư nhân không gian, cho nên theo không xem qua của nàng vi tín. Dụ Tranh lo nghĩ. Bản thân cũng không có gì không thể nhận ra nhân tiểu bí mật. Liền thoải mái đem di động đưa qua đi cho hắn xem monster di động màn hình con lượng. Đúng lúc là hai người tán gẫu mặt biên. Hắn liếc mắt liền thấy nàng cho hắn ghi chú. Chu chu, mặt sau còn đi theo một cái kim hoàng sắc tinh tinh tiểu dấu hiệu. Nếu là tình lữ trong lúc đó, này xưng hô đã xem như thật thân mật, nhưng Chu Mộ Quân không làm gì vừa lòng. Trạc Tiến ghi chú lý đổi thành, lão công. Mặt sau kia khỏa tiểu tinh tinh hắn giúp nàng giữ lại. Dụ Tranh thấy hắn ở đánh chữ, có chút tò mò, thấu đi qua xem, ngươi ở làm gì. Sau đó, nàng liền nhìn đến hắn một mình sửa lại bản thân ghi chú. Chu Mộ Quân sửa hoàn còn thưởng thức một phen, cảm thấy so vừa rồi thuận mắt hơn. Hỏi, ngươi này tiểu tinh tinh là có ý tứ gì? Dụ Tranh không có so đo hắn một mình sửa ghi chú. Đem chính mình di động lấy đi lại, thuận miệng liền hát lên. Ngươi, liền là của ta tiểu tinh tinh, bắt tại thiên thượng kia tỏa ánh sáng minh Chu Mộ Quân. Dư quang đảo qua, chú ý tới cái gì? Hắn một lần nữa đem di động của nàng lấy đi lại. Nhìn chằm chằm của nàng tán gẫu bối cảnh đồ, người này là ai vậy? Tán gẫu bối cảnh đồ là một cái mặc sơ mi trắng nam nhân vén lên vạt áo. Lộ ra đường cong rõ ràng cơ bụng, nhưng là thượng nửa gương mặt bị tiệt rớt, màn hình trên cùng chỉ có hàm dưới cùng sắc bén hầu kết. Nhớ tới người này ghen bộ dáng, Dụ Tranh trong lòng nhất lộc bộp, hoàn cầu, này này này, nàng ánh mắt nhất bế, lắp bắp nói, đây là idol cơ bụng, nói xong nàng đạp nước đứng lên. Chạy đi bỏ chạy, di động đều không cần. Chu Mộ Quân chống sàn ngồi dậy, cúi đầu nhìn kia trương sắc khí tràn đầy tán gẫu bối cảnh đồ. Suy thanh, Dụ Tranh nhanh như chớp chui vào trong phòng bếp, vạch trần qua cái xem bản thân hầm canh gà. Tuy tay đã đánh mất một phen đẳng sâm đi vào, lại đã đánh mất mấy quả táo đỏ. Trái tim băng băng phanh khiêu, hô hấp đều rối loạn. Sẽ không ở lĩnh chứng ngày đầu tiên liền muốn gặp phải bị đánh đi. Chu Mộ Quân ngồi ở trên thảm, thu thập xong bàn cờ. Bất đồng nhan sắc thủy tinh châu phân loại cất vào vài cái tiểu ô vuông bên trong. Lại đem nắp vung cấp cái thượng. Dụ Tranh ở trong phòng bếp cọ sát vài phút. Không đợi đến hắn tìm đến nàng tính sổ còn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu meo meo xoay đầu đi nhìn hắn. Chỉ thấy nam nhân cầm trong tay đậu miêu bổng đùa ngư hoàn. Màu hồng phấn mấy căn kê mau cột vào một cây côn vĩ đoan. Hắn nắm bắt nó, ở ngư hoàn trước mặt quét tới quét lui. Ngư hoàn hai cái móng vuốt muốn đi chào thời điểm. Hắn mạnh nâng lên, nhường nó với không tới. gấp đến độ ở tại chỗ xoay quanh vòng. Dụ tranh, nàng quay đầu nhìn nồi đất, tiếp tục tiểu hỏa chậm đôn. Buổi tối muốn đi cùng hắn bằng hữu tụ hội, này canh gà nàng là đôn đến sáng mai nấu mặt ăn. Lại ở trong phòng bếp cọ sát một lát, Dụ tranh cảm giác được nguy cơ đã giải trừ, đi qua cầm lấy chính mình di động, còn lưu ý liếc mắt một cái Chu Mộ Quân biểu cảm ơn đi, chỉ thấy hắn hướng nàng nhẹ nhàng cười. Thoạt nhìn chút không so đo chuyện vừa rồi, có chút quỷ dị, di động giải khóa, ánh vào mi mắt cũng là một chương nam nhân cơ bụng chiếu. Bất quá không là idol, mà là Chu Mộ Quân, nam nhân da thịt từ bạch như tuyết, phần eo gầy gò, cơ bụng đường cong rõ ràng, như là phác họa mà thành, còn có hai cái đi xuống kéo dài nhân ngư tuyến, nhập vào hắc khố chung. Dụ tranh, trách không được hắn một điểm đều không tức giận đâu, nguyên lai lưu có đại chiêu, nhớ tới hắn lúc trước vỗ hơn 10 chương bản thân áp phích đưa cho nàng. Như vậy, chụp bản thân cơ bụng cho nàng làm tán gẫu bối cảnh đầu cũng sẽ không kỳ quái. Hết chương.